Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải có dinh dưỡng, cô chỉ có thể tiết kiệm từ nơi cô ở. Nhìn văn phòng cô đang thuê, ở trong lòng cảm thấy không nỡ, nhưng cô phải từ bỏ nó. Phòng đã được dọn xong, những thứ cần chuyển cũng đã chuyển sang đó rồi. Kiều Y Y liếm liếm cánh môi, bỗng nhiên bụng cảm thấy hơi đói. Sau phòng không còn ân cần nấu canh thập toàn đại bổ cho cô nữa, cô cảm thấy nhớ tay nghề của anh. Ở đây ngồi thêm một đêm là ngày mai có thể chuyển sang chỗ ở mới rồi. Cô đưa tay sờ bụng, lúc chuẩn bị ra ngoài ăn tối, vừa mở cửa thì nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở đó. Dáng người cao lớn của Sóc Phong che kín tầm mắt của Kiều Y Y. Cô nghi ngờ không biết bản thân mình có phải nhìn lầm hay không. Tại sao anh lại ở đây chứ? Cô cho rằng anh không đưa canh nữa, biểu hiện cho việc anh lui tới nữa. Chớp chớp mắt, cảm nhận ra sự chua xót. Làm sao anh biết em ở đây? Anh không trả lời câu hỏi của cô. Ánh mắt của anh quan sát căn phòng của cô một lúc. Nhìn thấy bên trong đã dọn dẹp xong rồi, thì đôi mắt tâm trí của anh tối sầm lại nhìn cô. Khi nào thì đi? Ngày mai. Sau phòng đáp một tiếng không nói nữa. Cô cũng giống như anh không nói gì. Hai người nhàm chán vặt đứng ở cửa ra vào. Người đầu tiên không kiềm chế được lại là Kiều Y Y. Cô vừa giữ ở trong cổ họng, đang muốn mở miệng. Anh đã lấy khí thế sắt đánh không kịp bưng tay mà cúi người. Hơi thở mát mẻ của anh len vào trong mũi cô. Mùi vị quen thuộc khiến ngực cô cảm thấy ấm áp. Cô giang tay ôm anh, đáp trả anh một cách kịch liệt. Đi sao? Anh tỏ vẻ không quan tâm. Đi ư? Anh nhớ Nhung. Anh nhớ cô đến phát điên lên rồi. Miệng lưỡi đóng mút, bàn tay của anh trượt đến ngực cô, nơi khá đầy đặn dùng sức mà vuốt ve. Cô không điệu bộ, vẫn để cho anh vỗ về chơi đùa. Hai tay của cô quàng ra sau cổ anh, ôm anh thật chặt. Cô đem sức nặng của bản thân mình dồn lên người anh. Cô rèn rỉ vô cùng tinh tế. Bàn tay anh không ngừng đi xuống. Cô bỗng nhiên cảnh giác đẩy anh ra xa. Đẩy qua nhanh quá mạnh. Anh bị cô đẩy ngã ngồi trên mặt đất, nhếch nhác ngồi đó đầy mê hoặc. Trên môi anh còn lưu lại dấu hôn môi của cô, cùng một chút chất lỏng. Cô quay đầu đi cố gắng điều hòa hô hấp của bản thân mình, không dám nhìn về phía anh. Không khí lạnh lẽo khiến cho cô bình tĩnh lại, lý trí dần dần quay trở về. Anh có chuyện gì không? Kiều Y thờ hồn hển lo lắng hỏi anh. Tại sao lại dùng thái độ trước và sau khác xa nhau tới vậy? Sau phòng lạnh lùng đứng dậy, bàn tay lau lau khóe miệng. Ánh mắt của anh nhìn cô rất đen tối. Anh đi tới lôi cô vào trong thang máy. Anh đưa em đi đâu chứ? Không có trả lời, cô bị dắt vào phòng của anh. Đôi mắt của cô nhìn xung quanh, tất cả đều là giấy tên thành. Giấy mang màu sắc cũ kỹ, trên mỗi tờ giấy đều có một chữ lỗi. Ý à, anh đã sai rồi, thật xin lỗi. Sau tai cô, giọng nói trầm thấp của Sóc Phong vang lên. Đôi mắt cô chứa đầy một chữ lỗi. Cô không biết làm sao nhìn tới những thứ những chữ kia. Anh muốn nói cho cô điều gì, cô cũng không cần hỏi bởi vì cô đã hiểu. Anh sai rồi mà. Nhưng hốc mắt của Kiều Y Y đỏ lên. Lúc này cô nên làm thế nào đây? Cô nên nói như thế nào để anh biết đây? Kiều Y Y hít sâu một hơi, chủ động đem bản thân ra. Cô xoay người ôm lấy anh, ở trong lòng anh xúc động nức nở. Anh ôm cô thật chặt, cô chủ động dâng lên hương thơm. Anh vẫn không suy nghĩ nhiều mà nhảy vào. Bên trong phòng hỗn hợp mập mờ hô hấp, bàn tay của anh kích động cởi quần áo của cô. Cho đến khi trên người cô chỉ còn mỗi lớp áo khoác trong bằng bạc, bàn tay của anh linh hoạt khai nút áo lót của cô. Tay của anh chui vào từ cổ áo của cô, rồi vỗ về chơi đùa chỗ để đặn. Kiều Y không yên lòng mà hôn anh. Anh cảm thấy đầu ngón tay duy trì nụ hoa của cô mà thượng vòng lên trên, vui sướng mà lôi kéo một phen. Thân thể của Kiều Y Y lập tức nhạy cảm mềm nhũn, sụi lơ ở trên người anh. Bàn tay của anh không ngừng lục lọi ở trên người, cũng giống như trước kia mà vuốt ve cô. Cô trợn tròn mắt, cảm giác thấy tay anh dừng lại, nhịp tim của cô đập thật là nhanh. Nhìn anh, đôi mắt của Sóc Phong trần tròn. Anh đưa mắt nhìn bụng cô dường như đang mất hồn. Cô nuốt nước miếng. Nên chỗ này có một chuyện. Nói xong từ cuối cùng, giọng nói của cô càng ngày càng thấp, nhíu mi như là mũi. Là chuyện gì đã xảy ra? Lý trí của anh phản ứng lại, nhưng anh từ chối không tin sự thật đang ở trước mắt. Em có thai. Anh thật mạnh lắc đầu. Không thể nào, em không thể có thai được. Tính thời gian một chút đi. Là lần đầu tiên chúng ta xảy ra quan hệ đó. Kiều Y Y khẽ đẩy anh mặc quần áo vào. Sau phòng ngây như phỗng nhìn cô. Nhưng anh Em biết rõ anh đã vượt qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net